Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 369, thư mời đưa tay. Góc truyện audio.com. Một sáng đó Bạch Nhâm Tịnh mơ mơ màng màng mà cầm tờ thư mời tới dự tiệc từ mẫu đơn các. Cảm giác tóc trên đầu của mình liền sắp rụng sạch. Thực sự, Bạch Nhâm Tịnh có chút sợ mẫu đơn các. Cũng chính là sợ cái người phụ nữ lúc nào cũng cười mỉm đầy ẩn ý kia. Ký ức về hợp đồng trả nợ ác mộng cho đến khi hắn đã trả xong nợ và trở về Bạch Quốc. Vẫn thường xuyên nhảy vào trong mộng hù dọa hắn mấy phen. Chuyện cập nhật mỗi ngày và nhanh nhất chỉ ở mê đọc truyện VNG.xyz, nên đi hay không Bạch Nhâm Tịnh lẩm bẩm. Hắn nhớ về đứa nhóc vô cùng thuận mắt kia, cuối cùng vẫn là nuốt nước miếng, kêu người hầu sắp xếp lịch trình. Tên người hầu gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi vừa rơi nước mắt. Điện hạ, rốt cuộc thời gian qua người đã trải qua những gì mà cả ngày liền cầm thần kiếm đi gọt khoai tây a? Khoai của nhà bếp sắp bị ngài gọt sạch sẽ tích trữ cả tháng rồi. Cùng một tình cảnh này đều diễn ra trong hoàng cung của năm đại đế quốc. Riêng ở Hắc Quốc, may rủi làm sao người nhận được thư mời lại là Lan Ni Hoàng hậu. Mấy ngày nay đang chiến tranh lạnh với Hắc Thuận Hoàng đế. Ồ, là thư mời dự tiệc của công tước tiểu thư nào ư? Hắc tiểu tử kia mấy ngày nay cứ thích đi săn giết ma vật ở Lưỡng Hà Đại Dương. Vậy thì ta sẽ thay nó đi dạo vậy. Lan Ni Hoàng hậu lẩm bẩm. Mẫu đơn các, nghe tên thật quen a, đã gửi thư mời tới tay của các điện hạ rồi. Rai nhận được tin báo từ tinh linh cười nói. Chỉ là không biết có một con tinh linh vì mải chú tâm vào cuộc hẹn hò sắp tới với tình yêu nhỏ. Liền vô cùng tắc trách nhét thư mời vào tay của người khác mà không phải người cần tận tay nhận thư. Được, làm tốt lắm, mẫu đơn gật đầu, chống cằm lựa lựa phim. Sau bộ sát thủ chuyên nghiệp Leon thì danh tiếng của mẫu đơn giải trí đã lên tới cấp bậc công ty sản xuất hạng 2 rồi. Đã có chừng 250 rạp chiếu sát thủ chuyên nghiệp Leon. Cũng gửi thư mời nói rằng trong tương lai, nếu như chất lượng điện ảnh sản xuất ra của mẫu đơn giải trí tốt, bọn họ cũng sẽ phát hành tại rạp của bọn họ. Điện ảnh mới thực sự là thứ chứng tỏ đẳng cấp của một diễn viên. Nàng muốn nâng các diễn viên trong tay lên cấp bậc ảnh hậu ảnh đế. Liền không thể chỉ để bọn họ đóng phim truyền hình. GT, ủng hộ tác giả bằng các bỏ phiếu đề cử. GT, nếu không thể bỏ phiếu đề cử thì đọc xong hãy like và comment TT, cách chương.